Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, chương 111, Thiết Kỵ Đạp Dị Giới. Màu máu không gian thông đạo bên trong, to lớn thiên bi trấn áp thiên địa tứ cực, Nam Cung Trấn ngồi ở thiên bi phía dưới, dần dần lõm vào yên lặng, từ hắn trên người, đạo tắc thiên ti vạn lũ hiện lên ra, mười mấy loại đại đạo thấu thể ra. Ở trong thiên địa xen lẫn, thiên bi phía dưới, như là một phương đạo vực, đại đạo biến hóa, dị tượng ngàn vạn, Nam Cung Trấn không nhúc nhích, giống như xếp bằng ở đại đạo trường hà bên trong, tiên cổ trường tồn, thần hồn của hắn, dung nhập thiên địa, phảng phất giống như xuyên qua thời không, tiến vào thái cổ hồng hoang phía trước, đi tới đạo ban đầu nguyên địa, thiên địa đạo âm mê mông. Giống như từ thái cổ vô tận năm tháng trước đây, thiên địa sinh ra mới bắt đầu truyền đến, vang dội, hùng vĩ, vô tận hư không, vô cùng mênh mông, đại đạo bản nguyên như trật tự hiện ra ở Nam Cung Trấn trước mắt. Vô biên áo nghĩa, đại đạo thiên ngân, hóa thành phù văn màu vàng, từ trong cơ thể hắn nổi lên, tại thiên địa trong hư không diễn hóa ngàn vạn, cái kia vô thượng đạo âm như cái kia đại đạo hồng thiên. Tràn ngập thiên địa kinh nghĩa, vô tận áo nghĩa, vô tận bản nguyên, xoắn thành một mảnh hùng vĩ thần vực. Ở Nam Cung Trấn bên ngoài cơ thể hiển hiện, thiên bi trấn áp tất cả. Nếu không như thế hùng vĩ dị tượng, định đem chấn động chư thiên. Lúc này Nam Cung Trấn tiến vào không linh trạng thái, đắm chìm trong không cách nào nói rõ đại đạo diệu lý bên trong. Thiên địa bản nguyên hiện ra. Để hắn lắng nghe đại đạo thiên âm, thân hóa thiên địa, tâm hóa vô tận, Nam Cung Trấn tại lúc này, như đồng đạo dài, hóa thành ngàn vạn mưa ánh sáng, dung nhập thiên địa đại đạo bên trong, tiến vào vô tận tuế nguyệt thời không, ngoại giới, thủy tổ dị giới lục chiến ba người trở về, nhìn xem vỡ nát 99 bậc thềm đá, bị phong ấn tế đàn, vô cùng phẫn nộ, các ngươi đáng chết. Lục chiến mấy người phẫn nộ, hướng những cái kia xuất thủ thạch nhân vương, vô thượng tổ thần xuất thủ. Hừ, ta vẫn luôn ở thiên giới chờ các ngươi. Đã các ngươi không đến, hôm nay vậy ta liền tới dị giới. Giết các ngươi, báo thù huyết hận. Vừa dứt lời, một thanh khổng lồ búa đá xé rách hư không. Từ thiên giới chém tới, một cỗ cực kỳ khí tức ngột ngạt nháy mắt bắn ra. Toàn bộ dị giới đều rung chuyển lên. Cùng lúc đó, một tòa to lớn thần cung đánh vỡ vách ngăn đại thế giới, giống như sáng chói sao chổi hướng dị giới thần thành đánh tới. Tại thời khắc này, không cần nói là tam đại thủy tổ hay là thiên giới cự đầu, đều bị kinh sợ. Bàn cổ vương lục chiến giống to, quơ trong tay thạch binh hướng cự thành đánh tới. Cái khác hai tôn thủy tổ hướng bầu trời chém tới búa đá ngăn trở. Oanh, lớn vang dội trời. Cái kia hai tôn thủy tổ dị giới bay ngược, hoàn toàn ngăn không được cái kia cự phủ. Lục chiến vung vẩy thạch binh, đánh vào thần cung bên trên. Vẫn như trước không cách nào ngăn cản đánh tới hướng dị giới thần thành đều thần cung. Ầm ầm, dị giới thần thành phía dưới, cũng đồng dạng có một tòa thần cung phá đất mà lên. Hướng bàn cổ vương ném đến thần cung đánh tới. Oanh, lớn vang dội lay động các giới. Vô số cự đầu, vương giả vận chuyển thần thông quan chiến. Thiên địa mênh mông, cái kia khủng bố năng lượng ba động. Mênh mông cuồn cuộn thiên cổ vạn giới. Chư thiên cùng chấn động. Thiên giới đều giống như phát sinh địa chấn. Hai tòa thần cung đụng vào nhau. Bộc phát ra mênh mông cuồn cuộn hủy diệt năng lượng đến. Càn quét dị giới mặt đất núi đồi, cái kia đại địa sông núi, dòng sông thành trì, vô số tu sĩ, nháy mắt hóa thành kiếp cho. Giết, thiên địa xé rách, một tôn tràn ngập vô thượng chiến ý vĩ đại thân ảnh. Từ cái này vô tận trong hư vô đánh tới, vô thượng võ kỹ, nháy mắt hướng một tôn thủy tổ đánh tới. Thiên băng địa liệt, cửu châu võ tổ, đáng chết, hắn làm sao còn không chết. Dị giới một chút tổ thần vô cùng phẫn nộ, vốn cho rằng chết đi võ tổ, lại lần nữa thẳng hướng dị giới. Hôm nay diệt dị giới, mênh mông cuồn cuộn âm thanh, từ tử giới truyền đến, một tôn thạch nhân vương, từ một tòa thất lạc trong cổ thành đi ra, nghịch thiên gia tộc người lão tổ kia, hắn cũng bước ra một bước kia, trở thành thạch nhân vương. Thiên giới có cự đầu đánh giá thấp nói, một cái ngậm sợi cỏ người xuất hiện, cũng giết vào dị giới. Trời như vứt bỏ ta, trời cũng có thể bắt nạt. Thế gian nếu như bỏ ta, thế gian đáng bị diệt. Trời tạ thế gì, chư thiên huyễn diệt, xuyên qua kim cổ, mình ta độc lập, thân này bất hủ, vạn cổ chư thiên đại phá diệt. Qua Kiền, người muốn làm gì? Giám thị Qua Kiền vô thượng tổ thần hét lớn. Giết, Qua Kiền lúc này như nhân ma, đột nhiên xuất thủ, hướng tôn kia vô thượng tổ thần đánh tới. A, dù cho cái kia vô thượng tổ thần đã có phòng bị, nhưng vẫn là bị Qua Kiền đột nhiên vận dụng đại thần thông chém giết. Thần hồn câu diệt, cái kia phản đồ quả nhiên có hai lòng. Lúc trước nên giết hắn. Dị giới một vô thượng tổ thần giận dữ. Dị giới đám danh con, người quy ra ra đến. Một cái thạch quy, mang theo đại quân giáng lâm. Giết, hôm nay chu hết dị giới. Ta Cửu Châu thủy tổ báo thù. Cửu Châu thế giới, trùng trùng điệp điệp đại quân xuất hiện. Từ dị giới đánh tới, dị giới biến cố, bàn cổ vương đột nhiên động thủ, nhường Cửu Châu một phương hướng dị giới khởi xướng tiến công. Dị giới 99 tầng thềm đá vỡ vụn, sức mạnh thủ hộ ma tôn thánh ảnh bị diệt, chính là giết vào dị giới tốt đẹp thời cơ. Cửu Châu một đám tổ thần làm sao có thể không động thủ. Lúc trước đại chiến, ta Cửu Châu thủy tổ vẫn lạc, chính là tôn kia ma ảnh duyên cớ đi. Hôm nay ngươi giới lá bài tẩy vừa đứt, đến ta Cửu Châu báo thù. Bàn cổ vương gào thét lớn vung lên búa đá hướng dị giới ba tôn thủy tổ chém tới. Năm đó có thể bại ngươi Cửu Châu, hôm nay vẫn như cũ có thể. Lục chiến qua thạch binh, hướng bàn cổ vương đánh tới. Mặt khác hai tôn thủy tổ cũng tất cả cùng lục chiến chống cự bàn cổ vương. Có được búa đá bàn cổ vương, cảm thấy mạnh vô địch. Oanh, ánh sáng lóe lên, dị giới trong thần cung đi ra một tôn lão thạch nhân vương. Lang nha, chết đi, võ tổ nhìn thấy tôn kia lão thạch nhân vương về sau. Đánh ra võ đạo thần thông, hướng tôn kia dị giới lão thạch nhân vương đánh tới. Hừ, vô thượng tổ thần đều không có đại viên mãn, cũng dám cùng ta tranh phong. Muốn chết, lang nha quơ lang nha bổng, hướng võ tổ đánh tới. Thánh tế, vừa lên đến, võ tổ liền vận dụng đại thần thông, muốn đem lang nha thánh tế, nháy mắt vĩnh hằng, nhân ma Qua Kiền đánh ra thần thông, hướng dị giới một tôn vô thượng tổ thần đánh tới, Kha Cha cũng cầm vũ khí cũng hướng một tôn vô thượng tổ thần đánh tới, Tiêu Thần thân phê thần đồ, tay cầm chiến kiếm, cùng chín phần thạch nhân hợp nhất, hướng một tôn vô thượng tổ thần đánh tới, một ngày này. Cửu Châu giết vào dị giới. Một ngày này, Cửu Châu báo thù bắt đầu. Một ngày này, dị giới triệt để lâm vào náo động. Sát tiếng kêu, giết rầm trời. Trên bầu trời chục triệu đại quân lao xuống. Toại Nhân, Phục Hy, Thần Nông đám người phía sau mười mấy bộ đại quân xuất hiện. Đại Đình Thị, Bách Hoàng Thị, Trung Ương Thị, đại quân che ngợp bầu trời. Đại kỳ phấp phới, mây mù bốc lên. Đại quân dành dụm vô tận thần lực, hướng cái kia dị giới thần đô đánh tới. Giết, hôm nay thiết kỵ huyết tẩy dị giới. Hoàng đế, Chuyên Húc, Đế Khốc, Nghiêu, Thuấn Ngũ đế dẫn đầu thiên quân vạn mã từ Cửu Châu đánh tới. Tinh kỳ phấp phới, càn quét càn khôn, đào quang kiếm ảnh, thần tắc trật tự, toàn bộ hướng dị giới đại địa đánh tới. Tổ thần dị giới, đại quân, cấp tốc tập kết. Ngăn cản Cửu Châu xâm lấn, Cửu Châu cùng dị giới đại chiến lại nổi lên. Thiên cổ vạn giới, vô thượng cự đầu, chư thiên chư vương, nhao nhao đưa ánh mắt về phía dị giới bên trong. A, một tiếng hét thảm, một tôn dị giới vô thượng tổ thần bị chém ở vòm trời phía dưới. Một tôn vô thượng tổ thần bị Qua Kiền đánh chết. Lúc này nhân ma Qua Kiền tràn ngập vô thượng sát khí. Vô thượng năm ẩn nhẫn, vô số năm kiềm chế, tại lúc này triệt để bạo phát đi ra, sát khí ngút trời. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.